chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Ezit Phong chương 41 hàng xóm ác ma tìm tới cửa. Bữa cơm vẫn diễn ra như thường ngày, chỉ có điều Cung Đông lâu lâu lại liếc mắt nhìn T-I-E-U-T-I-E một cái. Cảm nhận được ánh mắt của anh, trong lòng cô hơi có chút bất an. Lúc tiến hai người tới trường, Cung Đông bước ra đến cửa, anh đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy Cung Hạ đang đứng ở bên người Tiểu Tiểu, hai tay cậu ôm lấy cô, cả khuôn mặt vùi vào ngực cô cọ cọ qua lại. Anh nhìn một màn này, ánh mắt chợt lóe. Tiểu Tiểu vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm, cô dùng lời nói nhỏ nhẹ, dịu dàng để dỗ vị tiểu thiếu gia này đi đến trường. Dọn dẹp xong bát đũa, Tiểu Tiểu nhận được điện thoại của Tiểu Khả, cô ấy là người chăm sóc cho Ninh Tâm Như. Tiểu Khả nói Ninh Tâm Như đang bị cảm, nghe bác sĩ nói bệnh của mẹ cô rất dễ dẫn tới nhiễm phong hàn, nói cô mau đi xem mẹ cô thế nào. Ninh Tiểu Tiểu nghe xong liền vội vã chạy đến chỗ Cổ Di xin phép, Cổ Di thấy cô lo lắng như vậy, liền kêu người chở cô về nhà. Tiểu Khả vừa mở cửa, Tiểu Tiểu liền hỏi chị Tiểu Khả, mẹ em sao rồi? Tiểu Khả thản nhiên trả lời em vào xem thì biết. Trong lòng Ninh Tiểu Tiểu có chút hồ nghi, nhưng vẫn chạy nhanh vào nhà. Vừa vào phòng khách liền thấy Ninh Tâm Như đang ngồi trên ghế sofa cùng một người khách vui vẻ trò chuyện. Nhìn mẹ không sao, tâm trạng lo lắng của cô mới thả lỏng, lại nhìn qua người khách lạ trong phòng. Vóc người cao gầy, khuôn mặt nhã nhặn, đây không phải là Đường Phong thư ký của Tần Chí Xuyên sao? Nhìn đến dáng vẻ của anh không giống như lần đầu tiên đến đây, cùng Ninh Tâm Như giống như rất thân quen. Mà mẹ cô cũng dùng thái độ đối xử như với tiểu bối, thân thiết từ ái, Tiểu Tiểu còn chưa thấy qua mẹ đối với ai tốt như vậy. Nhất thời trong lòng kinh hãi. Mẹ như thế nào lại biết Đường Phong còn cùng anh thân thiết, cô quả thực không hiểu. Mẹ, mẹ không sao chứ, Tiểu Tiểu hỏi. Ninh Tâm Như vừa thấy cô đến liền vẫy tay gọi cô qua. Đường Phong thấy vậy cũng giả vờ đứng lên, làm bộ lễ phép hỏi. Dì Ninh à, đây là cô con gái nhỏ mà dì hay nói sao? Ninh Tiểu Tiểu không hiểu nhìn Đường Phong. Người đàn ông lễ phép nhã nhặn này có phải Đường Phong hay chỉ là người giống người? Theo lời nói cử chỉ của anh không có đến nửa điểm giống Đường Phong, lại nhìn đến ý cười trên mặt mẹ, trong lòng cô càng mơ hồ. Ninh Tâm Như cũng giới thiệu Tiểu Đường, cháu nói đúng rồi, đây là con gái nhỏ của dì, đứa nhỏ này từ nhỏ đã biết nghe lời lại hiểu chuyện, cháu thấy thế nào? Mẹ đây đang nói cái gì sao lại hỏi anh ta thấy thế nào, mẹ coi mình như hàng hóa để bán đi sao? Tiểu Tiểu hơi cau mày, chợt nghe Tiểu Đường nói. Gì à, nho nhỏ thật giống gì, rất xinh đẹp. Anh vừa nói xong, liền khiến cho Ninh Tâm Như cười. Lần đầu tiên trong đời Tiểu Tiểu thấy mẹ vui vẻ như vậy, từ khi bị bệnh tới nay, tâm tình mẹ luôn không tốt, dù cô cố gắng làm gì mẹ cũng không vui. Tiểu Tiểu siết chặt hai tay lại, rất đau, quả thật không phải nằm mơ, cảnh tượng trước mắt thật hoang đường, làm thế nào lại như vậy? Nho nhỏ Ninh Tâm Như lôi kéo Tiểu Tiểu nói đây là Tiểu Đường, ở đối diện nhà chúng ta, là nhân viên công chức làm việc cho chính phủ. Những lúc con không có ở nhà, T-I-E-Z-Q-Q-U-Z-Z-Q-Q-U-V-Q-Q-O-N-G đều chiếu cố mẹ. Lần trước Tiểu Khả không đi cùng mẹ, thang máy lại hỏng, cậu ta cõng mẹ khiến cho lưng ướt đẫm mồ hôi. Ninh Tâm Như khen Tiểu Đường không dứt lời. Tiểu Đường nhân viên công vụ Tiểu T I E Z Q Q U N H I N anh không tìm được nửa điểm giống bóng dáng của Đường Phong. Bộ dáng này của Tiểu Đường chính là một thanh niên chính trực nhã nhặn, là hình mẫu mà các bà mẹ rất thích. Dì Ninh, dì quá lời rồi, dì với cháu ở đối diện nhau, bà con xa không bằng láng giềng gần, giúp đỡ nhau cũng là việc nên làm. Nay Tiểu Đường không những bộ dáng nghiêm chỉnh, lời nói lại ngọt ngào, làm mẹ Ninh rất vui. Nho nhỏ, con còn thất thần ra đó làm gì, sao không chào hỏi? Tiểu Đường Ninh Tâm Như oán trách. Chào. Chào anh mẹ khó có khi được vui vẻ vậy, dù không muốn nhưng tiểu tiểu vẫn giả bộ. Nho nhỏ, chào em anh vừa cười vừa nói về sau gọi anh Đường là được, chúng ta cũng không phải xa lạ gì. Tiểu tiểu nhìn anh ta một cái, ninh tâm như đã lôi kéo cô còn không mau gọi. À, tiểu tiểu còn bất ngờ, không cam lòng gọi Đường. Anh Đường. Được tiểu Đường lập tức lên tiếng. Một tiếng này làm ninh tâm như rất vui vẻ. Tiểu T I E U cơ A thấy lạ, ánh mặt của mẹ nhìn tiểu Đường. Tựa như mẹ vợ đối với con rể, chẳng lẽ cô không khỏi cả kinh. Tiểu Khả, mau đi nấu cơm, trưa nay tiểu Đường cùng ăn với chúng ta. Tiểu Khả lưu loát lên tiếng, vừa mới tiến vào phòng bếp, lại bị tiểu Đường ngăn lại, nói gì à, không phải thường khi gì hay khen tài nấu ăn của tiểu tiểu rất tốt sao, cháu nghe qua thấy rất thèm, thật muốn ăn qua món tiểu tiểu nấu. Ngày hôm qua cháu mua không ít nguyên liệu, có thể yêu cầu quá đáng tí, phiền tiểu tiểu qua nhà cháu nấu được không bằng không, người đàn ông như cháu chắc lại lãng phí đồ ăn nữa mất. Yêu cầu này có quá đường đột không ạ? Tiểu tiểu trợn mắt nhìn anh còn dám hỏi có đường đột không, nam nữ khác biệt, có chuyện nữ qua nhà nam nấu cơm hay sao, không nghĩ đến mẹ lại cười nói tiểu Đường, sao khách khí vậy, có gì mà đường đột, nho nhỏ, con mau theo tiểu Đường qua, mẹ đi lại không tiện, con sẵn tiện giúp mẹ coi nhà tiểu Đường ra sao luôn đi. Mẹ! Tiểu tiểu không nghĩ đến mẹ lại bảo cô sang nhà đàn ông xa lại nấu cơm. Đi nhanh ninh tâm như nháy mắt với tiểu tiểu. Tiểu tiểu không dám cãi lời mẹ, lại càng không muốn bà mất vui, đành theo tiểu Đường về nhà anh. Anh! Cửa vừa đóng, tiểu tiểu liền giật mình, chưa kịp nói đã thấy anh ta trở lại bộ dáng của Đường Phong, bộ dáng thanh niên nhã nhặn vừa nãy bay biến đâu mất. Không sai! Tôi chính là Đường Phong, hàng xóm mới của cô, đi thôi, Tần Bí Thư đang ở trong chờ cô, vì muốn gặp cô, anh ta đã bỏ ra không ít công sức. Ninh Tiểu Tiểu vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi, vừa muốn xoay người quay về, chỉ nghe Đường Phong thản nhiên nói gì Ninh bệnh vậy, thật không chịu nổi cú sốc. Nghe xong lời này, Tiểu Tiểu như bị ai rút đi gân cốt, cả người không còn sức lực, đành phải theo Đường Phong vào nhà đối diện. Bố cục của nhà này so với nhà cô không khác nhau lắm, nhưng đồ dùng lại trang hoàng xa hoa. Lúc vừa vào, liền thấy Tần Chí Xuyên đang buồn chán ngồi trong phòng khách, vừa nhìn thấy cô, cả người phấn chấn hẳn lên. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, Đường Phong nói xong liền ngả nghiêng ngồi xuống ghế sofa. Tần Chí Xuyên cũng không để ý tới anh ta, nhìn tiểu tiểu nói cao lên được chút, cũng có da thịt hơn. Ninh Tiểu Tiểu đứng yên tại chỗ, nói Tần Bí Thư có gì sai bảo không, không có thì tôi xin phép về để chăm sóc mẹ. Bé con Tần Chí Xuyên nở nụ cười lại đây cho tôi ôm cách nào. Ninh Tiểu Tiểu nhíu mày, không di chuyển. Nụ cười của Tần Chí Xuyên tắt ngấm lại đây. Khi anh không cười, khí thế áp bức người khác, giọng nói cũng có vài phần cường ngạnh, khiến người ta không thể cãi lời. Ninh Tiểu Tiểu ở trong lòng thở dài một tiếng, nhưng vẫn không tình nguyện đi qua. Tần Chí Xuyên kéo cô bé ôm vào lòng, chặt đến mức ép cô không thở nổi. Chiếm đoạt Tiểu Bạch Thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 42, cô gái nhỏ bên miệng sói. Tần Chí Xuyên ôm lấy cô, ở trên mặt cô hôn mấy cái, hàm răng của anh va chạm xuống làn da mềm mại khiến cho cô cảm thấy hơi đau. Cô mặc một bộ áo đầm, bàn tay to nhanh chóng chui vào bên trong cách lớp quần áo con, xoa nắn bầu ngực của cô, hô hấp của người đàn ông trở lên gấp gáp hơn, tràn đầy dục vọng. Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu né tránh, nhưng làm như thế nào cũng trốn không thoát khỏi đôi môi nóng bỏng, anh đem toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô làm cho ướt nhẹp. Có nghĩ muốn tôi, Tần Chí Xuyên một bên thân cô một bên hỏi. Ninh Tiểu Tiểu lôi kéo bàn tay to của anh tôi. Tôi sắp không thở nổi. Tần Chí Xuyên mạnh mẽ hôn thêm một cái, phát ra tiếng vang đầy thanh thúy, không trả lời chính là cam chịu. Rốt cuộc Ninh Tiểu Tiểu cũng tránh thoát khỏi anh, không phải nói muốn tôi nấu cơm cho các ngài sao? Tần Chí Xuyên nhìn cô cười, thấy cô như thế nào anh cũng đều thích. Vật nam tính bên trong quần khoan khoái vặn vẹo, bất quá cừu non ngay ở trước mắt, anh không vội, sớm muộn gì anh đều sẽ ăn. Nhìn xem, muốn giữ được đàn ông trước tiên phải bắt được dạ dày của anh ta, cô bé em đều tới biết đạo lý này. Tần Chí Xuyên cười nói với Đường Phong, ánh mắt lại nhìn Ninh Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu đỏ mặt, cô mới không có ý tứ này, bất quá cô biết giải thích cũng vô dụng. Anh lại sẽ có một cái đạo lý khác. Đường Phong cũng không nói chuyện, như trong phòng không có anh cũng chẳng sao, anh giống như chỉ mang theo miệng đến, để chờ ăn cơm. Tần Chí Xuyên lấy giấy bút ra viết một chuỗi thực đơn giao cho Ninh Tiểu Tiểu, hôm nay làm những món này đi. Ninh Tiểu Tiểu cầm xem, mi nhẹ nhàng nhíu lại. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nét nghiêm túc, có hai người mà ăn nhiều đồ ăn như vậy sao? Chính phủ không phải nói tiết kiệm là quang vinh, lãng phí thật đáng xấu hổ sao vậy bí thư đây? Thanh âm nhỏ dần chỉ còn lại tiếng muối vo ve, bất quá cũng lọt vào tai Tần Chí Xuyên. Anh không tức giận, ngược lại nở nụ cười. À, còn biết giáo huấn người được, tôi không lãng phí. Anh vươn tay cầm lấy tờ giấy, sửa lại vài thứ vậy là được rồi, hai người chúng tôi đều ăn rất nhiều, mà ăn nhiều mới có sức để làm. Kiếm sống thôi. Anh là cố ý, đem lời nói thành như vậy. Tôi chính là ăn nhiều lắm. Đường Phong chậm gì gì chêm vào thêm một câu. Mặt của Ninh Tiểu Tiểu càng thêm đỏ ửng. Tôi đi làm. Cô xoay người rời đi, bị Tần Chí Xuyên gọi lại, anh nghiêng mặt nhìn Đường Phong, Tiểu Phong cậu chở cô bé đi mua nguyên liệu nấu ăn. Suy nghĩ cả nửa ngày, bọn họ nhất thời nảy ra ý định này, ngay cả đồ ăn cũng còn chưa mua. Đường Phong không tình nguyện đứng lên, run lẩy bẩy cầm quần áo muốn đi ra khỏi cửa. Tôi cũng đi. Ninh Tiểu Tiểu nói. Đường Phong liếc mắt nhìn cô một cái. Lại nhìn Tần Chí Xuyên. Cậu đi đi thôi, không lại đem cô bé của tôi làm cho mệt muốn chết. Tần Chí Xuyên vươn tay ôm lấy cô. Đồ ăn nhiều như vậy, tôi sợ ngày ấy mua không được, nếu thiếu gia vị món ăn sẽ không ngon. Ninh Tiểu Tiểu vội vã nói. Đi đi đi. Tần Chí Xuyên đẩy cô ra, Tiểu Phong cậu mang theo nho nhỏ đi mua đồ ăn, nghe theo chỉ thị của cô ấy. Đường Phong ngửa mặt nhìn trần nhà, cảm thán nói đi thôi. Ninh Tiểu Tiểu vội vàng chạy theo phía sau lưng anh. Lá gan cũng đủ lớn, cô không bồi anh ta mà muốn theo giúp tôi, không sợ tôi ăn cô sao? Đường Phong vừa đi vừa bỡn cợt hỏi. Anh đối với tôi không có hứng thú. Ninh Tiểu Tiểu bình thản trả lời. Đường Phong xoay người nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút non nớt. Một lát sau mới hừ một tiếng, cô biết được là tốt rồi. Bọn họ ngồi lên trên xe, khi Đường Phong nổ máy khởi động cô mới lên tiếng, tôi không phải là người hay đi xe hơi, tôi muốn ngồi lên phía trước. Ninh Tiểu Tiểu cũng không ngại ngùng chui lên phía trước, xe chạy như bay trên đường, hai người nửa câu cũng chưa nói, Đường Phong làm như cô là người trong suốt, ở trong điện thoại cùng Lục Vi liếc mắt đưa tình. Hóa ra Lục Vi đã ở chợ mua đồ ăn, Đường Phong cho cô ấy biết khi anh tới chợ sẽ ở bãi đỗ xe chờ cô ấy. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezit Phong, chương 43 một. Xe ngừng lại, Đường Phong thoải mái ngả người dựa vào ghế tựa đi đi, động tác nhanh nhẹn một chút, tôi không có tính nhẫn nại cao đâu. Ninh Tiểu Tiểu nhìn Đường Phong ngoan tuyệt giống như rắn, giọng điệu cũng không được tốt. Trong lòng cô thật không thoải mái, tốt xấu gì cơm nấu ra cũng có một phần của anh trong đó. Anh để cho một mình tôi đi sao vậy? Thư ký Tần, anh tới đây làm gì nhiều thức ăn như vậy, tôi muốn khiêng cũng khiêng không được nha. Đường Phong nhướng mày nhìn cô một cái, ánh mắt kia như có điều đăm chiêu, đột nhiên anh hừ lạnh một tiếng, nhảy xuống khóa cửa xe. Vừa vào trong chợ anh liền chỉ trỏ vài thứ để cô đi mua, gần nơi đó cũng có nhiều đồ tươi ngon. Ninh Tiểu Tiểu không để ý tới anh, hướng bên trong đi vào cho đến khi đi tới trước mặt một bà lão, dường như bà cũng quen biết cô, cùng cô chào hỏi. Ninh Tiểu Tiểu ngồi xổm xuống chọn mua không ít đồ ăn, sau đó đem những gói to đều đưa cho Đường Phong. Rất nhanh trong tay Đường Phong liền có rất nhiều túi màu sắc rực rỡ. Quần áo trên người anh đều là hàng hiệu, dáng người cũng nhã nhặn cao gầy, trên tay lại xách nhiều túi lớn như vậy có vẻ cực không phối hợp, dẫn tới người qua đường ào ào nhìn chằm chằm vào anh. Cuối cùng Đường Phong cũng không nhẫn nại được nữa, vừa mới nói cô không ngốc, hiện tại đầu óc quăng cho chó ăn rồi sao? Đồ ăn của bà lão vừa rồi rõ ràng không tươi mới, cô nhìn xem trừ cô ra còn có người khác mua sao? Ninh Tiểu Tiểu liếc nhìn anh một cái, muốn cười lại nhìn xuống bà ấy là người già cô độc, thật đáng thương, mỗi lần tôi đến đều mua đồ ăn của bà ấy. Đường Phong nghe xong liền ngậm miệng đi thôi. Gia vị còn chưa mua đâu. Ninh Tiểu Tiểu xoay người đi sang hướng khác, Đường Phong ngẩng đầu nhìn trời cũng đi qua. Ninh Tiểu Tiểu mua một túi bột 50 cân, để ông chủ đưa cho Đường Phong, Đường Phong bất thình lình bị ném tới một gói to, thân hình hơi lảo đảo đỡ lấy. Này! Ninh Tiểu Tiểu xoay mặt hướng anh cười, đây là nhẹ nhất rồi, còn có túi 100 cân nhưng tôi không mua. Cô lại bắt đầu chọn gia vị. Đường Phong ngầm bi thương nhìn cô một hồi lâu, mới gọi lại một cậu thanh niên qua đường, từ trong ví lấy một ít tiền mặt. Có tiền làm việc sẽ tốt hơn, anh thuận lợi tìm được một người khuôn vác. Bất quá tây trang bị dính bột mì, thế nào cũng xuôi không đi, trông có chút buồn cười. Sau khi mua đồ xong, hai người trở lại bãi đỗ xe đã thấy Lục Vi chờ sẵn ở đó. Lục Vi thấy Ninh Tiểu Tiểu trên mặt liền có vài tia không vui, cũng không để ý tới cô nhiều, ngọt ngào gọi anh Đường. Ninh Tiểu Tiểu tự nhiên ngồi vào ghế sau. Đợi một lát, xe cũng không nhúc nhích, Ninh T-I-E-U-T-I-E, vừa muốn hỏi, chợt nghe từ phía trước truyền đến thanh âm làm cho người ta đỏ mặt tim đập nhanh, lại thấy Lục Vi đã thoát sạch quần áo, ngồi trên đùi Đường Phong một bên cao thấp nhấp nhô, phát ra tiếng kêu đầy yêu kiều. Anh Đường! Anh thật lớn nha! Vi Vi rất thích! Tiểu tao hóa thích muốn chết có phải không? Vài ngày không làm em, nước ra nhiều như vậy. Ninh Tiểu Tiểu mặt đỏ tai hồng, nhanh chóng cúi thấp đầu, ngăn chặn hai lỗ tai, nhưng tiếng rên rỉ vẫn truyền đi vào, khiến cô khó chịu đến cực điểm. Cuối cùng cô mở cửa đi ra ngoài, cách chiếc vài bước. Quá nửa ngày, cửa xe cũng bật mở, cô vừa quay đầu lại, liền thấy Đường Phong đi tới, khuôn mặt nhã nhặn như có như không tràn ngập ý cười. Hiện tại đã biết tới cảm thụ của tôi chưa? Ninh Tiểu Tiểu lập tức hiểu được ý tứ của anh, mặt đỏ bừng, tay chân cũng chưa buông lỏng. Đi thôi. Đường Phong xoay người lên xe, Ninh Tiểu Tiểu theo đi lại, nhìn Lục Vi đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở ghế phụ. Toàn bộ trong xe lan tràn hương vị tình dục, Ninh Tiểu Tiểu mở cửa sổ xe ra để cho không khí trong lành thổi vào, trạng thái xấu hổ vừa rồi vẫn còn chưa kịp tiêu tan. Đường Phong thật sự rất, Lục Vi cũng thật là, thế nhưng không biết hổ thẹn. Cô lại nghĩ đến bản thân mình, cô ở trong mắt mọi người cũng không khác gì Lục Vi, chuyện tư mật như vậy cũng không chỉ một lần bị người khác bắt gặp. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 43-2. Ba người ngồi trong xe, không cảm thấy tự nhiên nhất ngược lại là Ninh Tiểu Tiểu, hai người kia phảng phất giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đường Phong một bên lái xe một bên cùng Lục Vi liếc mắt đưa tình, có khi hai người nói những câu khiến cho Ninh Tiểu T-I-E-U-Z-Z-Q-Q-O mặt. Rất nhanh đã về tới nhà, Lục Vi đành phải xuống xe, cuối cùng bên trong xe an tĩnh trở lại, mãi cho tới nhà trọ hai người cũng chưa từng nói với nhau câu nào. Vừa trở về, Ninh Tiểu Tiểu liền chui vào phòng bếp, nhanh nhẹn rửa rau nấu cơm, chỉ chốc lát sau Tần Chí Xuyên liền theo đi lại, nhưng cũng không tiến vào, chỉ đứng ở cửa nhìn, ánh mắt phiêu du cùng bóng dáng Ninh Tiểu Tiểu bận rộn làm bữa, trong ánh mắt chậm rãi dâng lên sự thưởng thức. Ninh Tiểu Tiểu thấy anh đứng ngoài cửa, hành động cũng trở lên cứng ngắc, cảm giác tựa như sư tử đang ngồi ở ngoài kia, tùy thời điểm sẽ nhào vào. Quả nhiên trong thoáng chốc, anh liền đi vào. Thân hình cao lớn từ phía sau ôm lấy thắt lưng Ninh Tiểu Tiểu, eo nhỏ quả thực rất dễ ôm chặt, anh ngậm lấy vành tai cô khẽ cắn, hơi thở nóng bỏng phun ở trên mặt cô. Thật khả ái, rất có khả năng. Hai cánh tay rắn chắc của người đàn ông siết chặt cô, thân thể cao lớn kiên cố dính sát vào cô, khiến cô cảm nhận được dục vọng đang dần trướng lớn. Hai vành tai Ninh Tiểu Tiểu đều đỏ, cả người khẩn trương, muốn trốn tránh anh cũng trốn không thoát, khuôn mặt nhỏ nhắn bị anh thân tới ướt sũng một mảnh. Có thể đừng quấy rối nữa không, đồ ăn sẽ không ngon. Ninh Tiểu Tiểu oán trách, lại không dám cao giọng chỉ trích. Tần Chí Xuyên nở nụ cười, tiếng cười sang sảng đầy vui vẻ, xoa xoa đầu cô nói thật có tiền đồ, được được, nghe em, tôi đi ra ngoài trước, bất quá em phải làm nhanh chút, tôi đói bụng. Một câu mang hai ý nghĩa, cuối cùng, anh ở trên má cô hôn xuống một cái. Không đến một giờ, Ninh Tiểu Tiểu liền đem 5 món ăn một canh đặt lên bàn. Tần Chí Xuyên còn chưa động đũa, Đường Phong đã gắp ăn, vẻ mặt đầy hưởng thụ. Tần Chí Xuyên đem một đôi đũa đưa cho Ninh Tiểu Tiểu, Ninh Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn anh một cái, câu nệ tiếp nhận đi, không nghĩ tới anh lại nói dùng nó đút cho tôi. Ninh Tiểu Tiểu nhướng mày, cắn môi, anh cũng không phải không có tay, còn muốn tôi đút. Cô lẩm bẩm một tiếng, tiểu tâm can không khỏi lớn thêm một chút, kỳ thực trong lòng cô vẫn có chút sợ quyền thế của anh. Đường Phong ngẩng đầu, thế nào càng ngày càng không hiểu quy củ, có biết đang cùng ai nói chuyện không? Tần Chí Xuyên vẫy tay, ăn đi, cậu đừng nhúc tay vào. Cười nhìn Ninh Tiểu Tiểu, em không muốn hầu hạ tôi nhưng biết sao được, tự gấp ăn tôi lại không thấy ngon. Nếu em không tình nguyện, chúng ta không ăn nữa, đi làm chuyện khác vậy. Nói xong, anh chăm chú nhìn Ninh Tiểu Tiểu, trong con ngươi mang theo đùa cợt cùng dục vọng trần trụi. Trái tim Ninh Tiểu Tiểu chấm thang bang nhảy dựng lên, da mặt cô rất mỏng không chịu nổi người đàn ông nhìn mình như vậy, khuôn mặt nháy mắt đỏ ửng. Rốt cuộc cũng phải làm theo lời anh. Cầm lấy đôi đũa gắp một miếng thức ăn đưa tới bên miệng anh, giống như hầu hạ một đứa trẻ. Đường Phong vừa ăn vừa nói, nếu là Lục Vi, tôi thật lòng muốn cưới cô ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng dáng người thon thả kia. Anh ngẩng đầu liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Tiểu một cái. Thấy thế nào? Tần Chí Xuyên hỏi. Đường Phong nâng mi, khắp thiên hạ này đàn ông đều sẽ chết ở trên người cô ấy. Tần Chí Xuyên lắc đầu cười to, lời này của cậu quả thực rất bất công. Anh cũng không giải thích ở đây bất công là gì, đôi mắt mang theo ý cười nhìn Ninh Tiểu Tiểu, ánh mắt trần trụi, giống như quần áo trên người cô sớm đã bị ánh mắt của anh lột sạch. Đường Phong cười khẽ một tiếng, anh quên mất Tần Chí Xuyên bị Ninh Tiểu Tiểu mê hoặc, cũng không biết thần kinh thẩm mỹ của anh ta có bị chập không. Anh muốn cưới cô ấy, nhưng chưa chắc cô ấy đã gả. Đường Phong nhíu mày nhìn về phía Ninh Tiểu Tiểu, Ninh Tiểu Tiểu cũng không nhìn anh, chỉ chăm chú gắp đồ ăn. Tần Chí Xuyên lại cười to nói, hay lắm, rất có tiền đồ. Đường Phong hừ một tiếng, không biết mẹ của ai gấp gáp muốn tôi làm con rể đây. Sắc mặt Ninh Tiểu Tiểu nhanh chóng thay đổi, Tần Chí Xuyên liếc mắt nhìn Đường Phong một cái, bớt tranh cãi đi, ai lại cùng một cô bé tức giận làm gì. Đường Phong im lặng ngồi ăn cơm. Ninh Tiểu Tiểu tiếp tục đút thức ăn cho Tần Chí Xuyên, anh cố ý đùa cô, cắn chặt đũa không buông, Ninh Tiểu Tiểu kéo hai cái vẫn không nhúc nhích, lại không muốn cầu anh, mặt liền đỏ ửng. Cô cũng có tính toán riêng của mình, âm thầm dùng sức kéo một cái, không nghĩ tới đúng lúc này Tần Chí Xuyên lại buông ra, thân thể Ninh Tiểu Tiểu ngã về phía sau, bịch một tiếng mông cô chạm đất. Đường Phong phúc một tiếng cười to, kém chút nữa đem cơm trong miệng phun ra, Ninh Tiểu Tiểu xấu hổ muốn chết. Tần Chí Xuyên áy náy đứng dậy. Sao lại thế này, mau đứng lên, ngã có đau không? Anh nhân cơ hội đem cô ôm lấy đặt lên trên đùi mình, xoa cái mông nhỏ của cô. Mau nói cho tôi biết, có bị đau chỗ nào không? Tôi không sao.

chị nhỏ, chị đi đâu vậy, em nhớ chị muốn chết. Em nha. Ninh Tiểu Tiểu bật cười, nhéo nhéo hai má cậu cũng không phải mấy ngày không gặp. Ngữ khí tràn đầy sủng nịch. Tuấn Tuấn. Cung Chính hô một tiếng, thanh âm không lớn, lại rất có uy nghiêm. Đều lớn như vậy còn ra thể thống gì? Cung Hạ cùng Cung Chính làm mặt rượu, sau đó buông Ninh Tiểu Tiểu ra, Ninh Tiểu T I E dơ quy quy u nơ hơ y nơ trong chén cơm của cậu không có gì, liền nói tôi lấy cơm cho cậu. Cung Hạ ôm lấy chén không buông không ăn, không phải do chị nhỏ làm đồ ăn tuyệt không ngon. Ninh Tiểu Tiểu vội vàng nhìn Cổ Di, sợ bà tức giận, không nghĩ tới Cổ Di lại cười nói về sau chị nhỏ không làm bảo mẫu ở nhà chúng ta nữa, xem cậu làm sao bây giờ. Làm sao có thể nha, chị nhỏ sẽ ở nhà họ Cung cả đời. Cung Hạ nghiễm nhiên nói có phải không, chị nhỏ. Ninh Tiểu Tiểu đỏ mặt, gật gật đầu. Cung Hạ vỗ tay hoan hô, đột nhiên nhớ tới gì đó, đúng rồi, ba cho chị nhỏ đến trường đi, chị nhỏ nói sách giáo khoa của con chị ấy cũng chưa học qua đâu, vừa vặn học cùng con. Cung Chính nhìn Ninh Tiểu Tiểu, nói đúng nha, gần đây ba cũng nghĩ tới việc này, để cho Nho nhỏ cùng các con đến trường, Nho nhỏ con thấy sao? Ánh mắt của anh chuyên chú nhìn Ninh Tiểu Tiểu. Hai mắt Ninh Tiểu Tiểu sáng rực, nhưng rất nhanh ảm đạm đi xuống. Cung Chính là ân nhân của cô, giúp cô chăm sóc Ninh Tâm Như, trong lòng cô đã thật băn khoăn. Nhìn lại nhà họ Cung đang cần cô, Cổ Di tuổi càng lúc càng lớn, sức khỏe cũng không được tốt, mọi việc đều giao cho cô làm sao có thể chỉ nghĩ tới bản thân. Con không đi. Lời của Ninh Tiểu Tiểu vừa nói ra khỏi miệng, vài người liền sửng sốt. Cung Chính hỏi thế nào, con không muốn đến trường. Ninh Tiểu Tiểu nói cha nuôi, con thích nấu cơm, thích chăm lo cho nhà họ Cung. Cung Hạ liên tục lắc đầu không đồng ý, chị nhỏ, đi thôi, đi thôi. Cung Chính cũng không miễn cưỡng cô, chuyện này trước đừng quyết định sớm, dù sao cũng không vội, Nho nhỏ suy nghĩ một chút đi. Ninh Tiểu Tiểu ừ một tiếng, việc này tính sau đi. Con có việc muốn nói. Cung Đông đột nhiên lên tiếng, bình thường trên bàn cơm anh rất ít khi mở miệng, lần này vừa nói đã kéo tới tất cả lực chú ý của mọi người. Chuyện gì? Cung Chính lên tiếng hỏi. Việc ghi chép bài gần đây rất nhanh, bài vở trên lớp đa phần phải viết ngoáy, con muốn tìm một người chỉnh sửa lại. Dù sao buổi tối Ninh Tiểu Tiểu cũng không có chuyện gì, muốn cô ấy giúp. Cung Đông nhìn Ninh Tiểu Tiểu. Cung Chính sườn sốt một chút, chợt cười nói vậy còn phải xem ý tứ của Nho nhỏ. Khóe miệng Cung Đông cong lên một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Ninh Tiểu Tiểu, thân thể Ninh Tiểu Tiểu căng thẳng, liếm liếm môi. Con không thành vấn đề. Trừ bỏ nói không thành vấn đề, cô cũng không biết nên làm thế nào. Tốt lắm, cô theo tôi. Cung Đông đứng dậy đi lên lầu, Ninh Tiểu Tiểu nhìn tất cả mọi người nhưng không ai nói gì cả, đành phải đi theo. Vào phòng, Cung Đông đã ngồi ở trước máy tính mở sách giáo khoa, thấy cô tiến vào, anh cũng không quay lại, bút trong tay đã bắt đầu viết, bề ngoài tuấn mỹ lại thêm tư thái của một học trò giỏi, thật là hình mẫu lý tưởng của các nữ sinh. Ninh Tiểu Tiểu vào phòng hơn nửa ngày mới tiến lại, đứng ở bên cạnh bàn một lát, thấy Cung Đông không phản ứng, cô mới hỏi, bút ở đâu? Cung Đông cầm lấy vài quyển vở ném xuống cạnh bàn. Ninh Tiểu Tiểu cầm lấy bút mở vở ra xem, một hàng chữ viết đầy ma mị hiện lên, tự thể phiêu giật, trang vở xinh đẹp, thật khó tưởng tượng do thiếu niên 16 tuổi viết ra. Ninh Tiểu Tiểu đầy kinh diễm lật vài tờ, chữ viết thật sự rất dễ nhìn. Cái gì viết ngoáy, căn bản không cần phải chỉnh sửa, cô yên lặng đem vở đặt lại chỗ cũ. Cái này còn phải đánh máy sao, chữ đó so máy tính đánh ra còn đẹp mắt hơn. Khóe môi Cung Đông khẽ cong, để sách giáo khoa xuống ngẩng đầu lên, cô cho rằng tôi muốn cô sửa sao? Ninh Tiểu Tiểu ngạc nhiên nhìn anh. Đầu ngốc. Cung Đông hừ một tiếng. Vậy.

Cung Đông chậm rãi đi tới, bắt lấy mắt cá chân Ninh Tiểu Tiểu, đem nơi tư mật của cô gái nhỏ phơi bày. Cung Đông thâm trầm nhìn chằm chằm nơi nhụy hoa phấn nộn, vươn ngón tay khuấy đào. Cô mẫn cảm lui thân mình, Cung Đông bò lại gần, cùng thân thể tuyết trắng của cô quấn lấy nhau. Anh lấy ra côn thịt trứng đâu thẳng tắp đâm đi vào hoa huyệt cô u, v, quy, quy, mơ, một tiếng, cố hết sức nuốt vào, gắt gao bao vây lấy anh kẹp chặt, hấp cắn, anh thét lớn một tiếng, bắt đầu rong ruổi, tựa như cưới một con nai ngây ngô, đi vào thế giới xinh đẹp. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ tác giả bạch hắc người làm Egypt phong chương 47 bị ma cà rồng kéo lên giường. Liên tục vài ngày, Cung Chính Chính bận việc cũng không ghé qua nhà, đại thiếu gia nhà họ Cung Cung Đông thuận lý thành công chiếm lấy Ninh Tiểu Tiểu, Cung Chính không ở đây, anh càng không kiêng nể, Cổ Di sớm đã nhìn ra mọi chuyện, nhưng cái gì bà cũng chưa nói. May mắn nhị thiếu nhà họ Cung Cung Hạ ở phương diện này kém hiểu biết, nếu đổi thành thiếu niên 13 tuổi khác sớm đã nhìn ra điểm không thích hợp. Thời điểm Ninh Tiểu Tiểu đang ở vườn rau nhổ củ cải thì Cung Đông tan họp, cô đứng lên, lại nhìn thấy Tương Mộng Giao léo đéo chạy phía sau Cung Đông. Cô gái này cũng đủ kiên trì, Ninh Tiểu Tiểu có chút thương hại. Lúc Cung Đông sắp đi tới cửa, Tương Mộng Giao đuổi theo, đem một cái hộp nhỏ tinh xảo nhét vào trong tay anh. Thật là một cô gái si tình, chẳng lẽ cô ấy còn đoán không ra vận mệnh của chiếc hộp kia sao? Ninh Tiểu Tiểu hơi nhíu mày, Cung Đông cũng đã đi qua, nhưng anh chỉ nhàn nhạt lướt qua cô. Đợi chút. Thời điểm Cung Đông giơ tay lên, Ninh Tiểu Tiểu nhanh chóng lên tiếng cho tôi cái đó được không? Cô tiến lại gần. Cung Đông cũng không nói gì, đưa chiếc hộp cho cô, dù sao anh cũng muốn ném xuống. Ninh Tiểu Tiểu tiếp nhận nhìn Tương Mộng Giao đứng cách đó không xa, trên mặt hiện ra biểu cảm vui mừng. Cung Đông cũng không rời đi ngay, ánh mắt luôn chăm chú nhìn cô. Cô có chút mất tự nhiên khi có một đôi mắt xinh đẹp của người khác phái nhìn mình chằm chằm. Ninh Tiểu Tiểu cơ hồ bị anh nhìn tới đỏ mặt. Ngay tại lúc cô cúi đầu, bàn tay thon dài của thiếu niên tiến lại gần, cô theo bản năng thụt về phía sau, lại tránh không kịp, chỉ cảm thấy bàn tay mềm mại dừng ở trên gò má, nhẹ nhàng chà lau. Thật bẩn. Anh nói, Ninh Tiểu Tiểu như bị sét đánh tới ngây dại. Lúc cô phục hồi tinh thần, Cung Đông sớm đã rời đi. Cô tuyệt không tin tưởng người vừa dịu dàng giúp cô lau gò má lại là Cung Đông, nhất định thần kinh của anh có vấn đề. Cô cũng không biết vì sao tim đập nhanh, có lẽ cho tới bây giờ cô chưa từng thấy mặt khác của Cung Đông. Một cách băng sơn thiếu niên bỗng nhiên bày ra ôn nhu cơ hồ lực sát thương khó có thể chống đỡ. Nhìn về phía Tương Mộng Giao, cô gái kia sớm đã rời đi, không biết mọi chuyện vừa rồi cô ấy có nhìn thấy hay không, có hay không hiểu lầm. Hiểu lầm Ninh Tiểu Tiểu không khỏi châm chọc cười cười, cô cùng Cung Đông sớm đã vượt qua tưởng tượng của Tương Mộng Giao, còn có cái gì để hiểu lầm hơn đây. Bữa tối Cung Chính trở lại. Ninh Tiểu Tiểu rất cao hứng, nhưng cô chỉ dám vụng trộm tham lam nhìn Cung Chính vài lần, khuôn mặt thành thục anh Tuấn kia cô nhìn bao nhiêu lần cũng không chán, chỉ cần một ngày không thấy được anh cô rất nhớ. Hiện tại cô thầm nghĩ nhào vào trong lòng anh, muốn anh vuốt ve thân cô, nhưng hiện thực căn bản không cho phép. Cung Chính cũng nhìn cô vài lần, ánh mắt hai người giao nhau đều cảm nhận được tình ý nồng cháy của cả hai. Ninh Tiểu Tiểu đem chiếc hộp đựng bánh bích quy mà Tương Mộng Giao tự tay làm đưa cho mọi người. Cung Hạ ăn hai cách liền khen. Chị nhỏ làm bánh bích quy cũng thật ngon. Không phải tôi làm, là Tương Mộng Giao đưa. Ninh Tiểu Tiểu vội vàng nói. Tương Mộng Giao ánh mắt Cung Hạ sáng lên, vì sao cô ấy lại đưa bánh bích quy cho chị nhỏ. Nói xong cậu như nghĩ tới gì đó, ánh mắt lập tức ảm đạm. Ninh Tiểu Tiểu đoán cậu khẳng định đã biết Tương Mộng Giao thích Cung Đông, vội nói là cô ấy đưa cho tôi, chúng tôi đã sớm quen nhau, cô ấy thật sự là người tốt. Thật sự, chị cũng cảm thấy cô ấy tốt. Cung Hạ lập tức nở nụ cười, bản thân cậu thật cao hứng. Ninh Tiểu Tiểu gật gật đầu. Tương Mộng Giao tên này quả không sai. Cung Chính cầm khối bánh bích quy cười nói Tuấn Tuấn trưởng thành cũng bắt đầu biết thích rồi. Ba. Cung Hạ đỏ mặt, Ninh Tiểu Tiểu vụng trộm cười. Đem hai khối bánh bích quy đưa cho Cung Đông. Cung Đông ngay cả nhìn cũng không, liền cự tuyệt tôi không ăn đầu ngọt. Anh ăn thử một cách đi. Ninh Tiểu Tiểu kiên trì mời, đây chính là tâm ý của cô gái đó nha. Cung Đông nhìn cô một cái, ánh mắt lạnh lùng, ngay tại thời điểm Ninh Tiểu Tiểu cho rằng anh cự tuyệt, anh cư nhiên cầm lấy một khối nhét vào miệng. Khó ăn. Để lại một câu bình luận, Ninh Tiểu Tiểu liền cười rộ lên. Cơm nước xong Cung Đông đứng lên đi được vài bước, quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu chần chờ, cô thật sự không muốn đi, cô nghĩ bồi Cung Chính, tuy rằng trên mặt Cung Chính không có biểu hiện, nhưng nội tâm so với Ninh Tiểu Tiểu còn muốn cô hơn, nhưng đang ở trước mặt các con, anh cũng khó lên tiếng, chỉ có thể nhìn Ninh Tiểu Tiểu theo sau lưng Cung Đông đi lên lầu. Anh cũng thật là, còn muốn chị nhỏ giúp anh đánh chữ. Cung Hạ oán giận, cậu cũng đã thật lâu không cùng Ninh Tiểu Tiểu chơi cờ nhảy. Ninh Tiểu Tiểu cảm thấy rất kỳ quái, giữa nam nữ mặc kệ có tình cảm hay không nhưng sau khi có quan hệ thân mật, ở trong lòng sẽ lưu lại dấu vết. Cho dù Cung Đông bắt buộc cô, cho dù cô tìm mọi cách không đồng ý, nhưng cô cũng không chán ghét Cung Đông, một thiếu niên như vậy thật sự làm cho người ta vô pháp chán ghét. Hơn nữa theo thời gian số lần thân mật giữa hai người tăng nhiều trong lòng cô còn đối với Cung Đông sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Thậm chí có đôi khi trong mộng cô còn sẽ mơ về Tần Chí Xuyên. Tuy rằng loại cảm giác này không mãnh liệt như Cung Đông, nhưng dù sao cô cùng Tần Chí Xuyên cũng thân mật qua tại nội tâm dấu vết của người đàn ông đó cũng lau không sạch. Ninh Tiểu Tiểu rên gì, anh mang cô lên lầu để giúp anh chỉnh sửa chữ, nhưng vừa vào cửa, anh liền đem cô đẩy xuống giường. Thân hình cao gầy của anh áp lên trên người cô, nam căn thô to chôn sâu trong hoa huyệt ấm nóng, anh cư nhiên cũng sẽ gấp, bên trong của cô còn có chút khô từng đợt co rút nhanh kẹp chặt lấy anh. Cung Đông không hề động, chỉ hưởng thụ ngàn vạn cái miệng nhỏ đang gắt gao bao bọc hút lấy mình. Anh tựa đầu chôn trong ngực cô, mút lấy nụ hoa. Anh tựa như ma cà rồng, hút cạn máu của cố thân thể thơm ngon. Ninh Tiểu Tiểu đau xót sướng người, nhưng thiếu niên lại càng tiến vào sâu hơn, đôi chân tinh tế của cô gái kẹp chặt, ôm lấy bả vai anh. Về sau không được nhìn ba tôi như vậy? Cung Đông nói. Ninh Tiểu Tiểu hoảng hốt tôi không có cô tự cho rằng mình đã che giấu rất tốt. Còn nói không có, ánh mắt cô đã đóng đinh trên người ông ấy. Cung Đông trừng phạt cắn lấy nụ hoa cô. A, đau, a. Ninh Tiểu Tiểu cong người, lại cảm thấy lửa nóng đã bắt đầu khởi động, tràn ngập tại nơi bọn họ gắt gao ăn ái. Lại còn mạnh miệng. Thiếu niên giống như cắn cô tới nghiện. Lần sau không dám. Hai tay Ninh Tiểu Tiểu giữ lấy mặt anh. Khiến anh không cần lại cắn cô. Thiếu niên khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy môi anh đầy dụ hoạt, ánh mắt trong trẻo, thật là một cái thiếu niên xinh đẹp. Tâm Ninh Tiểu Tiểu kinh hách nhảy vài cái. Cung Đông nheo mắt nhìn cô, sau một hồi anh lại cúi đầu mang theo trừng phạt ngậm lấy hai cánh môi anh đào. Ninh Tiểu T I E D Q Q U nơ hơ o tới Tương Mộng Giao, thật sự cô ấy rất đẹp. Cô cảm thấy bất kể người đàn ông nào thấy sẽ động tâm, vì sao Cung Đông lại không động lòng. Tương Mộng Giao so với tôi đẹp mắt hơn nhiều. Vì sao? Anh. Khi anh ngừng lại cô liền nói ra nghi vấn trong lòng. Câu nói kế tiếp cô khó có thể mở miệng. Cô nghĩ lấy độ tuổi cùng cá tính của Cung Đông có lẽ anh chỉ muốn phát tiết dục vọng. Vì sao anh lại không tìm người hấp dẫn như Tương Mộng Giao? Cung Đông nâng mặt cô, môi rời đi cô ta là ai? Ninh Tiểu Tiểu nhìn anh, nhìn đến ánh mắt của anh cô liền tin tưởng anh thật sự không nhớ rõ. Hóa ra cô gái kia anh chỉ coi như một chiếc lá rụng, gió thổi qua lập tức không còn gì cả. Nếu Tương Mộng Giao nghe được cuộc đối thoại giữa bọn họ, không biết nội tâm sẽ tổn thương nhường nào. Là cô gái luôn đuổi theo anh. Cung Đông nở nụ cười, tuy ngắn ngủi nhưng đầy xấu xa, cô gái đuổi theo anh thật sự nhiều lắm. Cô muốn tôi đi tìm người khác? Anh thâm trầm nhìn cô, không rõ biểu cả. Không. Nhìn đến ánh mắt của anh, cô lập tức ý thức được mình nói sai, nhưng đã không kịp. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 48, băng sơn vương tử ven tỷ. Ninh Tiểu Tiểu bị Cung Đông làm tới khi bất tỉnh mới chịu buông tha cho cô. Sáng sớm hôm sau, trên bàn cơm Cung Chính nhận được một cuộc điện thoại, hàn huyên hồi lâu, mọi người vừa nghe liền biết người gọi tới là Công Tử Lạc. Người này rất ít khi xuất hiện ở nhà họ Cung. Lúc đang trò chuyện, Cung Chính đột nhiên ngừng nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Ninh Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu cũng ngẩng đầu lên trưng cầu nhìn về phía anh, nhìn đôi mày đẹp hơi cau lại tạo thành hình chữ xuyên. Mỗi khi anh như vậy, cô đều muốn tiến lên giúp anh xoa đi nét cau có đó. Một lát sau, Cung Chính mới nói, ừ Tiểu Tiểu. Anh lại nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Tiểu, mới đem điện thoại trong tay đưa cho cô. Là Ninh Tiểu Tiểu a một tiếng, nhận lấy di động đặt bên tai, còn chưa kịp chào hỏi, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng nói đầy tử tính của người đàn ông. Tôi đói bụng sắp chết, nhưng bọn họ không muốn cho tôi ăn. Vì sao nha? Ninh Tiểu Tiểu khó hiểu hỏi, là một đại minh tinh chẳng phải sẽ có ngàn vạn sủng ái sao? Bởi vì cơm của bọn họ khó ăn muốn chết. Em không nghĩ tới tôi sao? Lâu như vậy cũng không đến tìm tôi. A Ninh Tiểu Tiểu nhanh chóng ngẩng đầu nhìn mọi người, cô rất sợ Công Tử Lạc ăn nói không chừng mực lời vừa nãy nếu bị người khác nghe được coi như xong. Gần đây rất bận, tôi không thể rời khỏi nhà. Đối mặt với sự chất vấn của Công Tử Lạc, cô sớm đã quên để ý tới sự mâu thuẫn trong lời nói của anh. Tóm lại, hôm nay em tới chỗ tôi, nhớ mang theo mấy món sở trường nhất của em, nếu không tôi liền ăn em. Anh nói như thế nào thì thế đó sao? Ninh Tiểu Tiểu nhíu mày, cảm thấy lời anh nói thật xấu xa, trong điện thoại liền truyền tới thanh âm đô đô, tắt máy. Cô khe khẽ thở dài, đem di động trả cho Cung Chính. Cung Chính cái gì cũng không hỏi, xem ra Công Tử Lạc đã thuyết minh cho anh trước. Anh cũng cam chịu để Ninh Tiểu Tiểu đi tới đó. Cơm nước xong, thời điểm Ninh Tiểu Tiểu đang rửa bát, Cung Chính đi vào, anh từ phía sau ôm lấy cô. Ninh Tiểu Tiểu cảm nhận được hương vị quen thuộc của người đàn ông, không cần nhìn, nghe tiếng bước chân cô cũng đủ biết là anh. Cung Chính ôm cô, đem hạ thân dán sát, vật cứng rắn trống lên giữa hai cánh mông, anh cắn vành tai cô. Hơi thở nóng bỏng phun ở trên mặt cô. Nho nhỏ. Cha nuôi nhớ con muốn chết. Tùng Tùng đúng là xú tiểu tử, mỗi buổi tối đều chiếm lấy con. Anh cũng không có ý tứ khác, nhưng vào trong tai Ninh Tiểu Tiểu, trong lòng cô lại lột bột một tiếng. Cô xoay người ôm thắt lưng Cung Chính, ngửa mặt, mặc cho anh giống như mưa rơi hôn xuống mặt mình. Cha nuôi con cũng muốn người. Hô hấp của Cung Chính trở lên dồn dập, có chút gian nan. Lúc này truyền đến tiếng bước chân, Cung Đông xuất hiện tại cửa. Cung Chính rất nhanh buông Ninh Tiểu Tiểu ra, cũng không xác định được đứa con của mình có thấy hành động vừa rồi hay không, tận lực thật tự nhiên hỏi. Thế nào đã trở lại? Mặt Cung Đông không biểu cảm, con rơi đồ, cô đi với tôi tìm một chút. Anh trả lời Cung Chính, ánh mắt bắn về phía Ninh Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu nhìn Cung Chính liếc mắt một cái, lên tiếng, đi theo Cung Đông vào phòng ngủ. Vừa vào cửa, Cung Đông liền nhìn chằm chằm mặt cô. Thừa dịp tôi không ở đó, các người liền dán lấy nhau thật vô sỉ. Mặt Ninh Tiểu Tiểu lúc đỏ lúc trắng, lời này của Cung Đông nói rất khó nghe, cô lại vô lực trách móc. Cô cũng biết bản thân mình căn bản bị anh nói cũng không quá. Ông ta thân cô chỗ nào rồi? Ánh mắt Cung Đông lạnh thấu xương, toàn thân tản ra hàn khí. Ninh Tiểu Tiểu sợ tới mức thân mình dán tại trên cửa. Nói. Thanh âm của Cung Đông không cao, nhưng rất có lực uy hiếp, thân thể ninh tê y, e, u, tê y, e, run run cảm giác bản thân giống như người phụ nữ ra ngoài yêu đương vụng trộm bị chồng bắt tại trận. Cô chỉ gò má. Cung Đông bắt lấy cằm cô cứng rắn ngửa mặt cô lên, lấy mu bàn tay trà sát nơi cô vừa chỉ. A, đau. Còn có mặt mũi kêu đau. Nếu tôi không trở lại, các người liền lên giường. Cung Đông dùng sức cọ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, lạnh lùng nói. Không, sẽ không. Cha nuôi căn bản không có thời gian. Cô nói tình hình thực tế, Trương Nhiên đến chờ ở bên ngoài đã lâu. Cô nói cái gì? Cung Đông nhìn chằm chằm cô, ánh mắt đột nhiên phát hỏa. Căn bản sẽ không. Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu, trời mới biết cô có bao nhiêu muốn cung chính, nhưng cô không dám biểu hiện ở trước mặt Cung Đông. Cung Đông hừ một tiếng, tựa hồ tâm tình tốt lên không ít. Chú hai gọi điện thoại nói cái gì? Ninh Tiểu Tiểu nghĩ một chút mới trả lời, chú ấy nói thức ăn ở đó quá kém, muốn tôi đi đưa cơm tới. Cung Đông chừng mắt nhìn cô một lát, con ngươi xinh đẹp mới hơi nheo lại. Cô sẽ không cùng chú hai của tôi có quan hệ. Không có. Ninh Tiểu Tiểu vội vàng phủ nhận. Nếu cô cho anh biết chuyện cô cùng công tử Lạc, không biết Cung Đông sẽ đem cô biến thành thế nào. Thật sự không có? Cung Đông tựa hồ không tin. Không có. Ninh Tiểu Tiểu gật đầu như giã tỏi. Cung Đông đánh giá cô một lần, cô hẳn không phù hợp với khẩu vị của chú hai. Anh còn nói không được đi tới đó, nghe không? À, có nghe hay không? Nghe được. Ninh Tiểu Tiểu lập tức trả lời, anh đến trường đi. Bị muộn rồi. Cô đuổi tôi đi? Cung Đông hỏi, ánh mắt lóe lên nguy hiểm. Ninh Tiểu Tiểu vội vàng xua tay, không phải. Tôi chỉ sợ chủ nhân đến muộn. Cung Đông nghe xong, khóe môi tựa hồ câu lên một chút. Anh cúi đầu áp Ninh Tiểu Tiểu ở trên cửa, bắt đầu thân cô, anh để lại vài dấu ấm sau đó mới chịu buông ra. Cô thật gầy, lần sau ăn nhiều một chút. Anh cúi đầu nhìn Ninh Tiểu Tiểu, cũng chỉ có tôi mới có thể nuốt trôi cô. Lời nói đầy ái muội của anh khiến cho Ninh Tiểu Tiểu đỏ mặt. Cung Đông còn nói lần sau còn để tôi thấy cô và ông ấy ở cùng nhau, ông ấy hôn chỗ nào. Tôi liền một đao đem chỗ đó cắt bỏ. A, Ninh Tiểu Tiểu sợ tới mức hai tay che mặt, hoảng sợ nhìn anh. Cung Đông hừ lạnh một tiếng, mở cửa rời đi. Giữa trưa, Cổ Di nhận được điện thoại của công tử Lạc gọi đến. Trong nhà này trừ bỏ Cổ Di đối tốt với Cung Đông, người thứ hai chính là công tử Lạc. Được được, tôi kêu cô ấy đi ngay. Cười ngắt điện thoại, Cổ Di nói với Ninh Tiểu Tiểu, cháu còn không làm nhanh lên, Lạc đang chờ đó. Cổ Di, cháu không muốn đi. Ninh Tiểu Tiểu khó xử nói. Cổ Di nhìn cô, ánh mắt kia tựa hồ chuyện gì cũng không thể gạt được. Bà thị trưởng cung đều đã đáp ứng cho cháu đi, nếu cháu còn không đi Lạc không biết sẽ nháo thành cái gì đây. Nhưng mà, Cung Đông không cho cháu đi. Cổ Di cười, ngươi đứa nhỏ này rất thành thực, khi cậu ấy tan học thì cô cũng phải trở lại. Ninh Tiểu Tiểu mở to mắt nhìn Cổ Di, cô cảm thấy rất kỳ quái, lần này Cổ Di lại không thiên về phía Cung Đông. Cổ Di ý vị thâm trường đối với cô cười cười. Mau đi đi, tính tình của Lạc mà bộc phát, ngay cả thị trưởng cung đều không có cách trị. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 49 đại minh tinh. Ninh Tiểu Tiểu đi tới chỗ của công tử Lạc. Thời gian đúng vào giữa trưa, tất cả mọi người đều bắt đầu ăn cơm, có người chỉ cho Ninh Tiểu Tiểu xe của công tử Lạc. Ninh Tiểu Tiểu đi qua, tất cả mọi người liền bắt đầu khe khẽ bàn tán, đoán thân phận của cô. Lần đầu tiên Ninh Tiểu Tiểu nhìn thấy chiếc xe xa hoa như vậy, ở trong lòng không khỏi cảm thán một chút, quả nhiên không hổ là người trẻ tuổi. Còn chưa đi gần, liền nghe được tiếng gào khóc thảm thiết, một cậu thiếu niên cùng một cô gái đều ôm đầu, bên trong xe không ngừng có cái gì đó lăng ra ngoài, bánh bao, bánh ngô, thậm chí thịt viên, hai người này muốn tránh cũng không dám tránh. Thanh âm của công tử Lạc truyền ra: các người dám cho tôi ăn cái thứ khó ăn này, muốn tôi đói chết, bản thân các người tự ăn đi. Người chung quanh đều vùi đầu ăn cơm, tựa hồ thấy nhưng không thể trách Ninh Tiểu T-I-E-U-G-A-Q-Q-B tình hình này liền bị dọa, ngây người một lát, cô mới chạy nhanh tới. Đừng ném! A! Một chiếc bánh bao vừa vặn nện ở trên trán cô theo bản năng che cái trán kêu một tiếng. Nghe được tiếng kêu của thiếu nữ, bóng dáng cao lớn vèo một cái từ trong xe lao ra ngoài, thân thủ này đại khái không khác biệt mấy so với phim võ hiệp. Thế nào lại là em? Thực xin lỗi. Thật sự thực xin lỗi. Công tử Lạc liên tục xin lỗi. Đau lắm sao? Đến cho tôi xem. Anh đẩy tóc mái Ninh Tiểu Tiểu cẩn thận kiểm tra. Ninh Tiểu Tiểu ngược lại có chút ngượng ngùng, đối với sự chuyển biến đột ngột của công tử là quả thực cô không kịp thích ứng. Tôi không sao. Thật sự không có việc gì. Một chiếc xe cách đó không xa, diễn viên Trần Băng Khiết nheo đôi mắt đẹp hướng bên này nhìn. Lần đầu tiên cô thấy trên gương mặt cao lãnh của công tử Lạc xuất hiện loại vẻ mặt này, anh hơi cúi thấp người, ngón tay không ngừng vỗ về mặt của cô gái nhỏ, trong ánh mắt đầy quan tâm. Mà bộ dáng của cô gái kia cũng chỉ 14-15 tuổi, thân mình cũng chưa phát dục hoàn toàn. Không biết vì sao, vốn dĩ tâm tình cô đang tốt lại bắt đầu cảm thấy có điểm tệ. Ninh T-I-E-U-T-I E đi theo công tử Lạc lên xe, bên trong xe quả thực chính là một ngôi biệt thự nhỏ, phòng ngủ, toilet, thậm chí có cả quầy bar. Thế nào xe này có gì không được sao? Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc xe cao cấp như vậy. Ninh Tiểu Tiểu nói xong, đem chiếc hộp giữ ấm trong tay đặt lên trên bàn cơm, lấy từng ngăn nhỏ trong hộp ra, lại đem đôi đũa đưa cho công tử Lạc. Công tử Lạc dùng sức hít một hơi, một mặt hưởng thụ. Anh đột nhiên nghĩ đến gì đó, duỗi tay đẩy tóc của cô xem xét. Thật sự không có việc gì. Không có việc gì. Ninh Tiểu Tiểu đẩy tay anh ra: nhanh ăn đi, không sẽ nguội mất. Được. Công tử Lạc đáp lời nhưng cũng không động đũa, anh nắm lấy tay cô vuốt ve hai, đột nhiên cúi đầu. A. Ninh Tiểu Tiểu thét chói tai, tay cô truyền tới cảm giác đau đớn, công tử Lạc thế nhưng lại hung hăng cắn cô một ngụm. Thời điểm anh nới miệng ra, trên cổ tay cô đã hơn một vòng dấu răng thật sâu. Anh làm gì? Người này là sói sao? Vừa mới còn một mặt khẩn trương quan tâm cái trán của cô, hiện tại cư nhiên hạ miệng cắn cô một ngụm, kém chút cắn chảy máu. Ai kêu em lâu như vậy không đến thăm tôi? Tôi muốn cho em nhớ kỹ mùi vị này như thế nào, thật đau. Công tử Lạc nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ninh Tiểu Tiểu quả thực không nói gì. Công tử Lạc mang hòm thuốc tới quấn một tầng băng gạc quanh cổ tay cô. Thời điểm anh băng bó cho cô, Ninh Tiểu Tiểu cảm thấy thật quấn bách, bởi vì còn có hai người ở trong xe, đó vừa vặn là đối tượng mà công tử Lạc phát tiết bạo lực. Công tử Lạc ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái. Các người, thế nào còn ở trên xe? Hai người bốn mắt nhìn nhau chuẩn bị yên lặng đi ra ngoài. Ninh Tiểu Tiểu lại nói: anh còn chưa giới thiệu đâu, bọn họ là... Tôi là Tiểu Viên, là trợ lý thứ hai của Lạc. Cô gái 20 tuổi nhanh nhẩu nói. Ta gọi Đại Hùng, là trợ lý thứ nhất của Lạc. Cậu thiếu niên cũng tiếp lời giới thiệu. T-I-E-U-V-I-E-N Đại Hùng. Này đều là tên gì à? Ninh Tiểu Tiểu cũng ngượng ngùng hỏi: tôi là Ninh Tiểu Tiểu, là tiểu bảo mẫu nhà họ Cung. Thời điểm cô nói ra thân phận của mình, Tiểu Viên cùng Đại Hùng nhìn thoáng qua nhau. Giới thiệu xong rồi. Công tử Lạc nhìn Ninh Tiểu Tiểu, lại chuyển hướng sang hai vị trợ lý. Hai người vội vàng ra khỏi xe, đem cửa xe đóng lại. Công tử Lạc vừa ăn một bên tán thưởng chủ nghệ của Ninh Tiểu Tiểu. Ninh Tiểu Tiểu nâng cằm nhìn anh, trong lòng không thể không cảm thán: công tử Lạc thật sự là nhất đẳng mỹ nam tử, trên người anh còn mặc diễn phục, đại khái là thời kỳ dân quốc, Nếu không phải tướng ăn bán đứng anh, thì trông anh rất giống một công tử có bộ dáng nhẹ nhàng, trách không được đạo diễn lại tìm tới anh. Trần Băng Khiết đâu, cô ấy không phải là nữ nhân vật chính của bộ phim này sao? Ninh Tiểu Tiểu tò mò hỏi. Cô chỉ nhìn qua diễn viên này trên tạp chí, tại cô còn rất thích Trần Băng Khiết. Miễn bàn tới cô ta, nhắc đến tôi liền thấy ngán. Công tử Lạc khó chịu nói. Vì sao cô ấy đắc tội với anh? Ninh Tiểu Tiểu hỏi. Trong nhận thức của cô, Tuấn Nam, mỹ nữ ở cùng nhau không phải rất hợp sao? Nhưng khi nhắc tới Trần Băng Khiết, công tử Lạc lại một bộ vét bỏ. Cái gì đắc tội, em muốn cho tôi nhổ sao? Công tử Lạc ngẩng đầu hỏi. Không có. Ninh Tiểu Tiểu vội vàng xua tay. Được, tôi không hỏi. Công tử Lạc vỗ về bụng thật no. Em tiểu nha đầu xấu xa tính kế tôi. Tôi không có. Ninh Tiểu Tiểu một mặt vô tội, không biết bản thân mình lại làm sai ở đâu. Này công tử Lạc thật sự xảo trá tai quái. Em cố ý đem đồ ăn ngon như vậy, hại tôi ăn rất nhiều, liền không có bụng ăn thêm em. Hai tròng mắt tinh quái của công tử Lạc nhìn chằm chằm cô. Công tử Lạc đi qua, đem cô ôm lấy đặt ở trên gối, sau đó đẩy tóc của cô ra, thân cái gáy trắng nõn. Anh hít thật sâu, đôi môi nóng bỏng dán lên gáy cô. Thơm quá, giống hồi nhỏ nằm mơ, ngửi thấy hương vị của hoa lài. Ninh Tiểu Tiểu lại khanh khách nở nụ cười ngứa. Rất ngứa a. Tiểu yêu tinh, lời kịch quá kém. Hiện tại thật muốn một ngụm đem em nuốt vào. Người đàn ông đã cương, vật cứng rắn chọc cả vào cô. Đều tại em đem tôi uy no như vậy. Phía dưới đều đau muốn chết, trước để tôi sờ một chút. Nói xong tay anh bắt đầu không thành thật. Không được, Lạc. Anh còn phải làm việc. Gọi anh tôi là cha nuôi, lại gọi tôi là công tử Lạc tức giận bất bình. Chú Lạc, không nên động. Ninh Tiểu Tiểu khẩn cầu. Hừ, chú, tôi dài như vậy sao? Công tử Lạc hừ nhẹ, ngón tay đã kéo khóa quần phía sau lưng cô. A, Ninh Tiểu Tiểu kêu nhỏ, người đàn ông này quả rất khó hầu hạ. Cô còn chưa kịp nói chuyện, anh đã đẩy áo ngực của cô, hai tay nắm lấy bầu ngực mềm mại. Chiếm đoạt tiểu bạch thỏ, tác giả Bạch Hắc, người làm Ezip Phong, chương 50, khích yêu trong xe. Tại thời điểm mấu chốt, có người gõ cửa. Là Đại Hùng cùng Tiểu Viên, nói đến giờ quay phim đạo diễn đang tìm công tử Lạc. Công tử Lạc không để ý đến, hai tay vẫn cầm nắm bộ ngực Tiểu Tiểu, ngón trỏ và ngón cái vân vê hai đỉnh nhọn. Tiểu Tiểu hoảng hốt, đừng có người đến. Công tử Lạc hừ nhẹ, ai cho em thay tôi quyết định? Tôi còn chưa ăn xong em, đương nhiên sẽ không đi rồi. Tiểu Tiểu bắt lấy hai tay anh. Xoay người lại, cô biết anh thích ăn mềm không ăn cứng, nên rung giọng điệu dịu xuống. Anh không phải nói ăn đỡ đói thôi sao? Đến lúc quay phim rồi, đi quay đi, để mọi người đều đang đợi. Công tử Lạc nhìn cô, ánh mắt lại hướng về phía hai đỉnh nhũ tiêm chăm chú, nói có em ở đây, tôi sao nỡ đi quay tiếp. Tiểu Tiểu biết ánh mắt anh đang nhìn nơi nào, biết không thể nào che lại. Mặt hơi đỏ, nói anh cũng không nên để vì anh ảnh hưởng đến cả đoàn phim, như vậy đối với anh cũng không tốt. Thế nào cách nói chuyện giống anh hai tôi thế, sau này mỗi ngày đừng ở chung anh ấy nữa, bằng không cũng sẽ giống thói quản nhiều của anh ấy đấy. Cung chính mới không vậy đâu, Tiểu Tiểu ở trong lòng phản bác. Chỉ nghe công tử Lạc nói tôi mới 24 tuổi, sợ cái gì? Tuổi trẻ không tùy hứng thật uổng phí. Cho dù tôi có đùa giỡn làm càn như thế nào, chẳng phải đạo diễn vẫn tranh nhau mời tôi hợp tác hay sao? Chờ khi tôi 34 tuổi, lại nghĩ đến chuyện giữ hình tượng đi. Bất quá, hôm nay em tới thăm tôi thật cao hứng, liền cho đạo diễn chút mặt mũi, em cũng ra ngoài xem tôi quay phim. Ninh Tiểu Tiểu nghe anh nói như vậy, nhanh nhẹn gật đầu, sợ anh đổi ý. Vừa xuống xe, quả nhiên mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu anh. Ninh Tiểu Tiểu nhìn thấy Trần Băng Khiết ngoài đời, cô ấy đang mặc trang phục học sinh thời kỳ dân quốc, chắc cũng bởi vì hóa trang, dù đã hơn 30 tuổi nhưng nhìn như thiếu nữ 20, cho dù ăn mặc một mạc, cũng không che giấu nổi vẻ đẹp của cô ấy. Ninh Tiểu Tiểu hiếu kỳ, nhìn không nổi nhìn Trần Băng Khiết thêm vài lần, nghĩ đến cô ấy đẹp như vậy, là đàn ông ai cũng thích, cũng không biết công tử Lạc làm sao lại chán ghét cô ấy nhiều như vậy. Màn diễn này chính là nam nữ chính lần đầu hôn nhau, được xem là cảnh cao trào trong tình yêu của họ, đạo diễn rất xem trọng màn này. Trần Băng Khiết không hổ danh là diễn viên, diễn rất chuyên nghiệp, biểu cảm cũng thật nhập tâm, nhưng trái lại công tử Lạc không chịu diễn tốt. Ninh Tiểu Tiểu tuy không hiểu về quay phim, nhưng cô cũng nhìn ra tại thời điểm hai người hôn môi, Trần Băng Khiết nghiễm nhiên chính là một cô gái đang yêu cuồng nhiệt, mà công tử Lạc vẫn là công tử Lạc, anh chỉ hôn cho có lệ, thậm chí còn mang vài điểm chán ghét. Đạo diễn hô ngừng vô số lần, biểu cảm của công tử Lạc cũng có chút không kiên nhẫn. Đạo diễn nhìn không được, cuối cùng cũng nói công tử Lạc, vai diễn của cậu là người nam yêu say đắm người nữ, hơn nữa còn là nụ hôn đầu, tôi nghĩ nụ hôn phải cuồng nhiệt hơn chứ không phải giống như thế này. Công tử Lạc giơ mi lên, lại nói diễn như thế nào tôi đã quên, nhưng tôi không quên cô gái mà tôi yêu thích tuyệt đối không giống như cô ta. Trần Băng Khiết nghe xong biến sắc, nhưng che giấu rất nhanh. Công tử Lạc nói với đạo diễn, tôi đối với Trần Băng Khiết thật sự không tìm thấy cảm giác, đạo diễn cho tôi một giờ, sau một giờ, tôi sẽ tìm lại được cảm giác, bằng không tiếp tục cũng là phí thời gian. Nói xong, anh hướng bốn phía nhìn nhìn. Phó đạo diễn lắc đầu, xem như cam chịu. Thân phận công tử Lạc thật sự đắc tội không được, biết rõ anh rất xảo quyệt, nhưng phim nào có anh ta, phòng vé lại đắt. Hiện tại chỉ có thể nhẫn nhìn anh ta, để anh ta tự giác. Như thế nào Tiểu Tiểu còn chưa kịp hỏi xong, đã bị công tử Lạc nắm tay, lôi kéo đi về hướng xe cạch một tiếng, cửa xe chốt lại. Thế nào không diễn Tiểu Tiểu ngẩng mặt hỏi. Bởi vì đối mặt với cô ta, tôi thật sự không hôn được, càng không nói đến biểu cảm hưởng thụ. Nhưng Trần Băng Khiết rất xinh đẹp. Thật không nghĩ tới cô ấy lại trẻ trung như vậy. Công tử Lạc vuốt ve hai bên má cô, hỏi nhìn tôi cùng người phụ nữ khác hôn môi, em cảm giác gì? Em chỉ cảm thấy đây là cảnh quay phim à? À cô nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì công tử Lạc hung hăng véo hai má cô. Bé con chúng ta đây bắt đầu diễn tập cảnh giường chiếu nha. Ừ. Anh diễn cảnh hôn đều khô khan thế nào diễn cảnh giường chiếu a? Thân mình Tiểu Tiểu bị công tử Lạc bế lên, ném đến giường. Em ngốc thật, nếu có diễn cảnh giường chiếu, thì hôm nay, anh cùng em chuẩn bị diễn tập trước, đến khi diễn thật, anh có thể tưởng tượng cô ấy là em mà diễn. Nhưng mọi người đều đang đợi anh. Ninh Tiểu Tiểu trầm giọng, công tử Lạc đã nằm đè lên người cô dương mắt nhìn anh, trong đôi mắt có chút kinh hoàng. Để bọn họ chờ đi. Công tử Lạc kéo váy cô xuống, cởi áo ngược cô ra, ném chúng xuống giường. Hai tay anh xoa nắn hai khoa thịt tròn trịa, hạ thân dính sát vào cô, để cô cảm nhận được sự cứng rắn của anh. Ninh Tiểu Tiểu thở gấp. Nửa thân trên trần trụi, còn quần áo của công tử Lạc vẫn chỉnh tề, điều này làm cô cảm thấy ngượng ngùng. Tuy cô sớm biết rằng đi thăm anh sẽ gặp những điều gì, trong lòng đã sớm chuẩn bị. Đây cũng là điều cha nuôi hy vọng cô làm. Ngực lớn thêm không ít. Công tử Lạc nói là nhờ anh hai tôi xoa bóp sao, anh cúi đầu cắn mút đầu nhũ hoa, phát ra âm thanh chập chập. Cơ thể Tiểu Tiểu bởi vì môi lưới của công tử Lạc hôn liếm mà rung động. Có phải do anh ấy sờ mà nó to hơn không? Hưng anh tiếp tục hỏi. Ninh Tiểu Tiểu lắc đầu. Không sao, vậy đó là ai? Ánh mắt của công tử Lạc đột nhiên trở lên sắc bén. Ninh T-I-E-U-T-I-E liền phát hoảng, lại gật đầu là cha nuôi. Đỉnh nhọn hồng hồng trên ngực dựng thẳng, nhô cao, công tử Lạc liền há miệng cắn một ngụm vào. anh ấy có phải mỗi tối đều sờ em như vậy, mỗi ngày buổi tối đều dùng côn thịt cứng rắn đâm vào mật huyệt của em còn để nó ngủ trong đó? Không có. Ninh Tiểu Tiểu vội vàng lắc đầu, cha nuôi bề bộn nhiều việc, buổi tối thường xuyên không trở về nhà. Thật sự công tử Lạc nhìn chằm chằm cô. Ninh Tiểu Tiểu gật đầu, mới thấy khóe môi công tử Lạc cong lên một chút, như thế mới giống tính cách anh ấy. Với anh ấy mà nói, công việc so với phụ nữ quan trọng hơn, mà em chỉ là một món điểm tâm. Anh hai bên ngoài có rất nhiều phụ nữ, mỗi ngày trong văn phòng đều có phụ nữ dụ dỗ. Thật sao? Ninh Tiểu Tiểu tưởng thật, hàng mi chớp chớp. Bàn tay công tử Lạc vẽ vài vòng trên miệng huyệt của cô, ngón tay từ từ tiến vào tiểu huyệt, một dòng nước nhẹ nhàng chảy ra, ướt đẫm tay anh. Ninh Tiểu Tiểu thế nhưng không phát giác. Đương nhiên là thật, cho nên em không cần thật lòng yêu thương anh hai anh. Anh rút ngón tay ra, đem hai chân của cô kéo lên cao, ép vào bầu ngực, thân thể thiếu nữ thật sự mềm mại non nớt. Ninh Tiểu Tiểu nghiêng đầu, không biết nghĩ cái gì, mi mắt nhẹ chớp. Công tử Lạc cầm côn thịt thô to cứng rắn, trên đỉnh đầu còn nhỏ vài giọt dịch trong suốt, hướng miệng huyệt Tiểu Tiểu nhẹ nhàng trà sát, nhanh chóng tiến vào. Vào được một nửa thuận lợi, Tiểu Tiểu cảm thấy đồng nhỏ gắt gao co rút, không ngừng cắn nuốt côn thịt của anh vào. Yêu tinh, em thật là tiểu yêu tinh, đồng nhỏ này cắn nuốt tôi như vậy, có phải đối với anh hai tôi cũng quyến rũ như vậy? Anh ấy chưa bao giờ mang phụ nữ về nhà, lại mang em về, có phải lúc anh ấy làm với em cũng như vậy cắn nuốt vào? A, em thật khó chịu, rất chướng, không chịu được nổi, anh ra ngoài trước đi được không? Ninh Tiểu Tiểu cảm thấy hạ thể bị anh tiến vào, căng cứng khó chịu, cô thật lâu không cùng anh làm, không thích ứng nổi kích cỡ to bự này của anh. A, một chút nữa sẽ thích thôi, cỡ của anh hai tôi, em vẫn có thể nuốt vào, của anh so với anh ấy chỉ lớn hơn một chút mà thôi. Lời nói tuy khiêm tốn, nhưng giọng điệu thật cao hứng, anh dùng bàn tay nâng mông cô lên, hạ thân áp sát vào nhau không còn khe hở. À ư, cô liên tục rên rỉ. Anh động thắt lưng, đem côn thịt đẩy sâu về phía trước. À, Ninh Tiểu Tiểu thét chói tai, hai chân gắt gao cuốn lấy thắt lưng anh.